Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 261 tỷ số trúng mục tiêu quá thấp. Đó chính là nói, ta vốn là an bài cũng không được lạc tương đương. Sunet có chút hơi giận, nói cho cùng hắn vẫn không muốn mang tân nhân. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng có thể nói như thế. Bất quá ta có đề cử nhân tuyển. Mitarashi Anko tiền bối, Yamashiro Aoba tiền bối, hai người này ngược lại là có thể. Còn có chính là Asuma lão sư cũng có thể đi ra đạo diễn. Dù sao Inosuka Châu nhị đại có Shikamaru người này đậu hủ não tại. Phỏng chừng không cần thượng nhẫn đạo diễn cũng ok. Yagami Kyo là làm hết sức thoát thân. Loại này sự tình, không cần mang liền tốt nhất. Này này, ngươi đây là khen vẫn là tổn hại. Shikamaru nghe xong, lập tức liền không vui. Ha ha, đang ngồi người đều tốt cười nhìn lấy Yagami Kyo. Được rồi, ba người hiện nay đều có thể. Bất quá, Hyuga gia nhị tiểu thư cũng là năm nay người tốt nghiệp. Cho nên, Sunet không có tiếp tục nói hết. Thì nhìn Yagami Kyo cái này tỷ phu mang không mang theo. Khục khục, bây giờ là chuyện công, chuyện riêng các loại, chờ, hội nghị kết thúc lại thảo luận. Yagami Kyo nghe nhà đầu này cũng phải sau khi tốt nghiệp. Cũng trong lòng biết nàng muốn chính mình hướng dẫn. Được rồi, như vậy năm nay mang tân nhân thượng nhẫn nhân tuyển liền Asuma, Aokano, Anko còn có Genma đi. Thế nào, ok sao? Sunet cuối cùng đem Shiranui Genma đều coi là. Dạ, bốn người nghe xong cũng đều lĩnh mệnh. Hiển nhiên đây cũng không phải là lần thứ nhất. Nơi này sự tình sau khi kết thúc, Sunet tiếp tục phân phó. Trên lần cùng thác nước nhẫn chiến đấu, đạo đưa chúng ta Konoha nhất chiến thành danh. Đặc biệt là người khác, càng là có nhẫn giới chi cuồng danh xưng. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người nhìn về phía bất đắc dĩ Yagami Kyo. Hiển nhiên cái này nói chính là hắn. Cho nên, xuất hiện ở đi làm nhiệm vụ thời điểm, mọi người tận lực không muốn bất cẩn. Rất nhiều nhẫn giả thôn đang đối mặt chúng ta Konoha nhẫn giả lúc, cuối cùng sẽ cố ý gây chuyện hoặc là hạ nặng tay. Điểm này, mọi người cần thiết phải chú ý điểm. Sunet làm Hokage, lúc này tất phải nhắc nhở mọi người. Biết như vậy đi. Sunet xem không có có sự tình, cũng liền không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đều sau khi rời đi, chỉ còn lại Yagami Kyo cùng bạn gái hắn nhóm. Cuồng, Hanabi một mực đòi muốn ngươi khi nàng hướng dẫn thượng nhẫn đây. Hinata xem người đều sau khi rời đi, mới đối với, đúng, bạn trai nói chuyện này. Nhà đầu này, ta liền biết rõ nàng có thể như vậy. Yagami Kyo cảm thấy quả thực khó làm. Hanabi nhà đầu này chính mình vẫn là quá sủng. Hiện tại cũng sẽ tìm cửa sau tìm tỷ tỷ với tỷ phu nói chuyện này. Ai bảo ngươi cưng chiều nàng như vậy. Hiện tại biết rõ sai đi. Karin cười hì hì chế nhạo bạn trai. Muốn là lúc sau ngươi hài tử có thể như vậy sủng, ta liền vui vẻ. Sunet nhỏ bé không thể nhận ra nói. Nói nhảm, hài tử của ta không sủng người nào sủng. Yagami Kyo tự buồn bực. Khoảng thời gian này chính mình cố gắng như vậy tạo, vẫn là không có nghe được có liên quan các nàng chuyện vui. Kia cuồng ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Cũng không thể nhượng Hanabi tiếp tục như vậy à? Hinata cũng có chút là muội muội chuyện này nhức đầu, nhưng hiền lành thương yêu muội muội nàng là không sẽ cự tuyệt. Chuyện này chúng ta hạ sẽ nói với nàng. Ta giao cho nàng nhẫn thuật nói. Phỏng chừng nha đầu này cũng sẽ không sẽ quấn. Yagami Kyo có chính mình biện pháp, cho nên đối phó Hanabi, hắn cũng có chính mình biện pháp. Ừ, Hinata tỏ ý nhìn hắn. Nàng là không có cách nào cự tuyệt muội muội. A, biết rõ ngươi sẽ không nhận mang tân nhân nhiệm vụ, cho nên cái này cho ngươi. Sunet đem một cái nhiệm vụ trục cuốn cho Yagami, dự định nhượng hắn đi nhiệm vụ này. Akatsuki bắt đầu hành động sao? Yagami Kyo xem phía trên nhiệm vụ, hiện ra lại chính là Akatsuki người dường như bắt đầu phạm vi nhỏ hành động. phía trên này nhiệm vụ chính là nhượng hắn đi điều tra minh bạch. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vâng, mặc dù không có chính xác tình báo, nhưng là đúng là bắt đầu hành động. Sunet không có nói năng tùy tiện, có chẳng qua là nghiêm túc. Giờ phút này, tại Konoha trong ninja mặt, cũng liền Yagami Kyo tiếp xúc Akatsuki tương đối nhiều. Cho nên, chuyện này nhượng hắn làm nói. Đây cũng là thích hợp nhất. Akatsuki sao? Được rồi, ba người chúng ta qua xem một chút đi. Yagami Kyo chỉ chính là hắn và Karin còn có Tuyết Ly. Ta hiện nay không thể đi theo ngươi đi. Ngươi và Karin cùng một chỗ đi. Tuyết Ly cười nói. Thế nào? Yagami Kyo kỳ quái nhìn Tuyết Ly. Không minh bạch hắn có cái gì sự tình xảy ra. Ha ha, ngươi không cần nhớ nhiều. Chẳng qua là ta một nhiều chút sự tình mà thôi. Tuyết Ly ngoài mặt cũng không có nói nhiều. Nhưng là dùng độc tâm thuật chính là nói cho các nàng biết. Nàng khoảng thời gian này là thời kỳ suy yếu. Năng lực sẽ giảm phân nửa. Cho nên, đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nàng thời kỳ suy yếu không có cụ thể ngày nào. Chỉ có muốn tới thời điểm, nàng mới sẽ cảm giác. Bất quá nghe nàng, bình thường đều là hơn một năm qua một lần. Nếu lời như vậy, khoảng thời gian này ngay tại Konoha đi. Cùng Sunet chung một chỗ ta cũng yên tâm. Yagami Kyo nghe xong, cũng lo lắng nàng. Cho nên không thể nói hắn và Karin cũng không tệ. Bất quá như đã nói qua. Thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh à? Người không phải y thánh sao? Thân thể ta vấn đề cũng là ngươi thân thể vấn đề. Yagami Kyo tự buồn bực. Chuyện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Mấy ngày nay cố gắng như vậy. Thế nào chính là không có điểm kết quả đây? Nôn cuồng vừa dứt lời. Hinata bên người Kurenai chính là nôn ọe. Còn không ngừng vỗ ngực. Thấy động tác này. Sunet cùng cuồng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó nhìn về phía Kurenai. Lại nhìn về phía nàng bằng phẳng bụng. Liền dường như muốn nhìn thấu một dạng. Không thể nào. Ino có chút không xác định nhìn về phía bạn trai. Đang hỏi chuyện này không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Không biết rõ a ta cũng là lần thứ nhất trải qua. Ta mới từ mẹ ta bụng đi ra 16 năm. Đến cùng phải hay không? Ta cũng không biết rõ à. Yagami Kyo có chút kích động. Thật nếu là như vậy nói. Ha ha, nếu không thì, dùng bạch nhãn nhìn một chút. Karin ra một cái chủ ý cùi bắp. Nhượng Hinata thiếu chút nữa chưa cho ngất đi. Ta xem một chút. Sunet chính là kích động đứng lên. Đi tới nắm tay số đỏ. Cho nàng bắt mạch. Kurenai là cũng là rất kích động. Không biết rõ đây rốt cuộc không phải. Nếu là thật, kia không thể tốt hơn nữa. Tất cả mọi người nhìn Sunet. Rất chờ mong là tin tức tốt. Khả kỳ đợi càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Cho nên, Sunet cho ra tới câu trả lời chính là nói Kurenai không có mang. Chỉ là một nôn ọe mà thôi. Cái gì a? Là ta không đủ cố gắng? Hay là ta tuổi tác không đủ? Cái này không khoa học à? Yagami Kyo cũng sắp phiền muộn hơn điên. Hơn 40 tuổi người. Còn không có thích đáng phụ thân. Cái này đổi thành hắn cũng không vui. Đi tới trên cái thế giới này. Hắn trên căn bản liền đem mình là một đứa bé sự tình bị ném bỏ. Từ đó nhận định mình là một cái hơn 40 tuổi người. Chỉ là một bộ mười mấy tuổi thân thể mà thôi. Ngược lại tuổi tác loại vật này. Đều là mình nói tính. Tuổi tác loại vật này, không cần thiết quá để ý. Ta khả năng tuổi lớn, ở phương diện này có chút miễn dịch đi. Tối nay ngươi lại cố gắng một chút, nhiều bùng nổ mấy lần. Nếu không nói, mạng ngươi tỷ lệ quá thấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.